Yêu cung, chương 471, thiên hạ đệ nhất tông, góc truyện audio.com, không chỉ mình Lỗ Tu, Nguyên Vạn Tiên Sơn dù là tông chủ trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão Bạch Hủ Minh cũng quỳ một gối xuống đất. Nhất bái liệt tổ liệt tông Vạn Tiên Sơn, Vạn Tiên Sơn xương uy không bao giờ tuyệt, Lỗ Tu nói xong dẫn đầu lạy, mấy chục vạn người cùng lạy, phạm vi vài dặm tiếng hô như sóng thần. Lúc này mọi người Vạn Tiên Sơn tâm liền tâm, những người đến chúc mừng biểu tình rất khó xem. Ai không muốn có được thiên hạ đệ nhất, nhưng ai đoạt được nó, chỉ cần tứ phương chiến kỳ còn đó, chỉ cần lực phi tiên của Âu Dương vẫn còn, dù chỉ là phi tiên một chớp mắt thì ai có gan khiêu khích. Lấy cung tên của Âu Dương, một chớp mắt phi tiên đủ cho hắn hủy bất cứ tông phái nào, dù là toàn chân linh giới trừ Vạn Tiên Sơn ra đoàn kết lại với nhau cũng không khả năng đối kháng cùng một phi tiên. Nó đơn giản như là có nhiều cửu giai hơn nữa cũng không muốn đấu một chiêu với đại đế. Lỗ Tu nói, nhị bái Vạn Tiên Sơn linh căn phúc địa, Vạn Tiên Sơn huyết mạch vĩnh phách truyền, đệ tử Vạn Tiên Sơn lần thứ hai lại khi tất cả đệ tử cùng quỳ xuống thì ánh mặt trời chiếu trên sơn môn Vạn Tiên Sơn. Con đường thông hướng Vạn Tiên Sơn như đường lên trời cực kỳ huy hoàng. Vạn Tiên Sơn lần này thật ti sự là hùng bá thiên hạ. Ý chí bất khuất của Lỗ Tu, ý chí trùng hậu của Bạch Hủ Minh thêm vào Âu Dương phi tiên một khoảnh khắc không ai có thể lay động được nó. Người xem lễ than thở, đây là tâm lý không ăn được nho nên nói nho chua, dù sao chân linh giới dù là tông phái đại hình hoặc loại nhỏ có ai không muốn được thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất chỉ đơn giản là hư danh thôi sao? Ở trong mắt người không thèm để ý thì nó là hư danh, còn trong mắt người để ý thì nó là loại thần thánh không thể xâm phạm. Phần Phật, lạy hai lạy xong đệ tử Vạn Tiên Sơn theo Lỗ Tu dẫn đầu đứng ngẩng đầu lên, nhưng họ không đứng dậy vì còn có bái thứ ba. Lỗ Tu nói rồi lạy. Tam bái thái thượng trưởng lão Âu Dương, ý chí tứ phương vũ hóa phi tiên, đây là phát ra từ đáy lòng Lỗ Tu, gã tin tưởng cho dù liệt tổ liệt tông Vạn Tiên Sơn có sống dậy cũng sẽ không ngăn cản. Có lẽ tính tư lịch của Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn không là gì, có lẽ hắn là đệ tử có tư lịch thấp nhất trong Vạn Tiên Sơn. Nhưng đây là chân linh giới, nơi này không ai nhìn ngươi có tư lịch gì, chỗ này chỉ có tư cách mới là thật sự tồn tại. Người không có tư cách muốn cùng Âu Dương có chút liên hệ quỳ lạy hắn cũng không có cơ hội. Vô số tiền bối Vạn Tiên Sơn cố gắng đến hôm nay rốt cuộc được Âu Dương thực hiện, không lẽ hắn không thể nhận nổi cái lạy này sao? Phía xa pho tượng Âu Dương như là viễn cổ thần linh cầm cung nhìn phía xa. Pho tượng do Bạch Hủ Minh đích thân điêu tạc, pho tượng kia sống động, có được khí thế chỉ cường giả mới có. Lúc này trong tiếng gào thét của mấy chục vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn, pho tượng liên thông với son mạch Vạn Tiên Sơn, lực lượng đáng sợ từ quanh thân pho tượng phát ra. Lực lượng huyết sắc chiếu rọi bầu trời, liệt diễm tựa như máu từ từ đốt cháy, đôi mắt pho tượng biến thành màu vàng như hai mặt trời ở giữa không trung chiếu rọi cả Vạn Tiên Sơn. Nếu như Âu Dương quay về Vạn Tiên Sơn, huyết phi tiên đổ trên pho tượng thì tượng sẽ thật sự liên tiếp địa mạch, khi đó e rằng nó sẽ có lực lượng không thể đo lường. Người xem lễ nhìn pho tượng thần kỳ, lực phi tiên không thể tưởng tượng, coi như là huyết phi tiên đều có lực lượng. Góc truyện audio.com Đoạt thiên địa tạo hóa, nếu đem huyết phi tiên của Âu Dương tưới vào pho tượng thì nó sẽ biến thành một pho tượng thủ hộ, vĩnh viễn thủ hệ Vạn Tiên Sơn. Một số người cảm thán nói, thật không ngờ Âu Dương từ tiểu thế giới bước vào chân linh giới ngắn ngủi hơn 10 năm đã có thành tựu như vậy, có lẽ một ngày nào đó hắn thật sự đoạt được lực lượng tứ phương chiến kỳ, vũ hóa phi tiên không là chuyện gì khó khăn. Họ không biết nên cảm thán Âu Dương may mắn hay là Vạn Tiên Sơn may mắn. Thật ra các ngươi đều sai rồi. Lão tổ thái nhất tông mặc áo choàng màu tím, thanh âm của nàng giống như là thiếu nữ vậy. Khi nàng thốt lời khiến người xung quanh nhìn lại, mặc dù lão tổ thái nhất tông đã nhiều năm không hỏi thế sự nhưng người đời này đều biết nếu thật sự bình luận 10 tiên tử chân linh giới, lão tổ thái nhất tông tuyệt đối có tư cách dung tiến vào. Khổng Si cười to hỏi, Phi Vân tiên tử có cao kiến gì không? Lúc còn trẻ tuổi gã là người theo đuổi gia nhất của lão tổ thái nhất tông, chớp mắt họ đều đã thành lão tổ tông phái của mình, lúc này dù Phi Vân tiên tử có đồng ý thì gã cũng không muốn. Họ đều có điều cần bảo vệ, nếu Khổng Si vì Phi Vân tiên tử từ bỏ Huyễn Chân tông thì e rằng Huyễn Chân tông là tông phái thứ hai bị trừ khỏi bát đại tông phái. Đều đã lớn tuổi thế này rồi, còn tiên tử gì nữa? Áo choàng của Phi Vân tiên tử theo gió tung bay, mặc dù nàng nói lớn tuổi nhưng khi áo choàng tốc lên một khe hở, mọi người thấy khuôn mặt như tiên nữ của Phi Vân tiên tử thì vẫn ngơ ngẩn một lát. Người có mặt ai nấy đều là cường giả cấp ý chí, có thể bị sắc đẹp ảnh hưởng tinh thần, dù chỉ một chớp mắt cũng đủ chứng minh sức hấp dẫn của Phi Vân tiên tử. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Phi Vân tiên tử nói. Lý do Âu Dương có thể thành công như vậy thật ra đa phần dựa vào Bạch Hủ Minh. Còn nhớ năm đó Bạch Hủ Minh dùng lực lượng bản thân san bằng 6 ngọn núi không? Có lẽ lúc đó hắn đã biết Âu Dương có tứ phương chiến kỳ rồi, hắn dùng cách này bảo vệ Âu Dương. Sau đó Bạch Hủ Minh không ngừng 10 năm suy yếu cũng liều diệt Đạm Thai Kha, có lẽ vì sợ Đạm Thai Kha phát hiện bí mật của Âu Dương. Bạch Hủ Minh này nhìn xa hơn cả ta và ngươi, dùng Vạn Tiên Sơn bị nguy hiểm 10 năm đổi lấy thành tựu tương lai. Người xung quanh nhíu mày, đúng vậy, lúc trước không ai phát hiện những điều này, nhưng bây giờ sâu chuỗi mọi thứ hai thì không thể không nói Bạch Hủ Minh đúng là nhìn xa trông rộng. Dám dùng Vạn Tiên Sơn nguy hiểm 10 năm để đổi lấy thành công tương lai, đặt hết tiền cược vào Âu Dương, cũng chính vì lão có quyết đoán này nên mới có hôm nay Vạn Tiên Sơn thiên hạ đệ nhất tông. Phi Vân Tiên Tử vô cùng cảm thán nói, 10 năm đổi tương lai, Bạch Hủ Minh quyết đoán không phải ngươi hay ta có thể bằng được. Nhưng mà Âu Dương đúng là không khiến hắn thất vọng, khi chúng ta cảm thấy Bạch Hủ Minh là đồ ngốc dùng 10 năm suy yếu đón về một tên sao chổi thì hắn nói với chúng ta, vĩnh viễn đừng xem thường bất cứ ai. 2 năm, chỉ gần 2 năm. 2 năm trước Âu Dương là một tiểu tử có nhiều thánh thể chút cho dù ở mê hồn hải tam tên kinh thiên, chính hắn có được lực lượng cũng xem thường hắn. Ai mà ngờ tiểu tử này biến mất 2 năm sau một hơi tiến vào thần sư, dùng nghịch thiên cải mệnh nói cho mọi người, Bạch Hủ Minh thành công. Cách chương.